thì đạo tổ nhất định bị mù rồi. Tên đứng đầu cái đám thanh lâu cũng là diễn xiếc mà thôi, kỳ thật Từ Ngôn không thích bắt trước. Tiếc là hoàn cảnh bất đồng, nếu hắn đường đường chính chính muốn bắt được tên chủ mưu ám sát đứng sau lưng, chỉ sợ đám liên quân có tính toán, chưa chắc mình đã biết được tình hình thực tế thế nào. Từ kỳ hạn 3 ngày mà vị thiên tướng vừa nói, hắn có thể nhìn ra được bàn tay đen phía sau đám biên quân không muốn biết, càng không để cho Từ Ngôn biết, vì tác dụng của hắn cùng lắm chỉ là một con tin mà thôi. Biết được thủ phạm ám sát, nó không chừng còn rước thêm phiền toái. Mang hắn nhốt vào trong lồng, đó mới thực sự là mục đích của đại phổ. Người khác đã không muốn sinh sự, Từ Ngôn chỉ còn cách tự mình tìm hiểu căn nguyên. Tên thích khách khoảng dưới 40 tuổi, chỉ là một võ giả bình thường, bị trói gô không thể cử động, vừa lên xe đã nhắm mắt, làm bộ dáng sẵn sàng hy sinh. Huynh đài à, người đã lấy vợ chưa? Cha mẹ còn hay mất. Ta tên Từ Ngôn, đến từ Phong Đô Thành ở Tề Quốc xa xôi. Nhìn thích khách đối diện, Từ Ngôn tươi cười chân thành nói. Thời tiết đại phổ chúng ta là tốt hơn nhiều so với đại tề. Chỗ chúng ta vừa vào thu tuyết đã rơi rồi, chả giống như ở đại phổ phồn hoa, bốn mùa đều như xuân. Cùng là người ở thiên nam, sao lại có sự khác biệt lớn đến như thế? Ở chỗ các người, mùa thu có tuyết rơi chứ? Từ Hôn hỏi liền mấy câu nhưng không nhận được câu trả lời, đối phương vẫn một bộ không rên gì, nắm mắt chờ chết. Tề quốc rét lạnh, lại có lũ lụt, dường như không có phân rõ xuân thu. Chỉ mùa đông và mùa hè là khác, dù là mùa hè thi thoảng cũng muốn mặc áo ra. Có một năm vào mùa xuân, ta đắp một tên người tuyết, mà khi trời chuyển sang hạ, nó vẫn không thay đổi gì, cứ đứng chờ ra đó, lúc thu tới. Tận lúc tuyết đầu mùa rơi xuống, người tuyết ấy mới có biến hóa. Người có muốn biết tại sao không? Câu chuyện của Từ Ngôn cuối cùng cũng làm cho đối phương mở mắt. Trong mắt tên thích khách đó không có tò mò, chỉ có ánh sáng hiện lên sát ý lạnh như băng. Trợn mắt lên là tốt rồi. Từ Ngôn cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục diễn giải. Bởi vì đó là do ta đang nằm mơ. Buồn cười quá phải không? Ngả nghiêng một hồi, Từ Ngôn vừa cười vừa nói. Nghe câu chuyện của ta, tất cả đều cười đến không dậy nổi. Ta vùi chết rồi, đúng rồi, mẹ người họ gì vậy? Hai mắt tên thích khách bắt đầu run rẩy, đối mặt với mục tiêu săn giết của mình, hắn chỉ muốn một đao chọc chết đối phương, căn bản không cười nổi. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết chết Từ Ngôn. Suốt cả buổi Từ Ngôn thao thao bất tuyệt tự nói tự nghe, trong khi tiếng cười truyền ra khiến da đầu đám biên quân xung quanh muốn run lên. Trong đầu đều nghĩ đối diện với thích khách muốn giết mình mà lại còn có thể cười đùa vui vẻ như thế. Vị thái bảo tề quốc này không phải người ngu thì cũng là tên ngớ ngẩn. Vào ban đêm, Từ Ngôn không kể mấy câu chuyện cười nhàm chán nữa mà chuyển sang giọng trầm thấp nói chuyện với mấy ma quỷ. Từ Ngôn không tưởng đến câu hồn từ địa phủ tới minh vực, kể những câu chuyện kỳ quái từ hồi hắn còn bé ở Lâm Sơn Trấn. Bao nhiêu chuyện, nói cả đêm cũng không hết. Ngày hôm sau, Từ Ngôn lấy từ trong ngực ra một bọc vải đỏ, bọc một cái yếm, chỉ vào bên trong hắn hạ giọng bảo. Người có hồn phách, yêu có yêu linh. Đầu con rắn nhỏ này là linh thể ngân quan sắc. Người xem, hiện tại nó đang cong thành một đống không nhúc nhích. Nếu bắt nó để xuống mặt đất, một lúc sau nó sẽ từ từ bỏ đi. Nói xong, Từ Ngôn rung rung cái yếm, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt đất. Một lát thì mừng rỡ rồi nói. Cử động rồi, người xem, nó đang hướng tới cái chân trái của người bỏ qua đấy. Người đồng nhúc nhích, khẽ động là nó lại không bỏ lên nữa đâu. Từ Ngôn cúi đầu như đang nói đến sự thật không thể hiện thực hơn được nữa. Tên thích khách trải qua một ngày, nghe kể hết chuyện cười tới chuyện ma quỷ. Hắn đã muốn tự tử rồi. Lúc này nghe thấy đối phương bảo có rắn hướng tới mình bò tới chân trái thì không khỏi khẽ run lên. Dừng lại, đừng lo, nó không làm người bị thương đâu. Từ Ngôn mang cái yếm cất kỹ đi, im lặng nói. Linh thể của yêu xà mà bò, hồn phách ngươi tự nhiên cũng sẽ rung động. Người cũng biết, sau khi chết thì sẽ biến thành cái gì không? Giọng nói của Từ Ngôn càng trở nên cứng ngắc lạnh lùng, làm cho người ta phải ớn lạnh.

trong hoảng loạn, cuối cùng phun ra một cái tên mà chủ từ cái tên này nhất định sẽ trở thành mục tiêu phải giết của Từ Ngôn. Hứa Kính Chi. Đầu đường Vĩnh Ninh Trấn, Bàng Hồng Nguyệt, một thân áo đỏ đứng lại, kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt hỏi. Tại sao ngươi ở đây? Cưỡi khoái mã 3 ngày, sau khi ly khai Quỷ Yên Hạp, Bàng Hồng Nguyệt đi ra Vĩnh Ninh Trấn. Nàng đang muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi một lát, không ngờ gặp được người bạn núi khố ở đây. Hai nhà Bàng Hứa là hai gia tộc đứng đầu trong 4 đại gia của Tiền Tông. Quan hệ hai bên dĩ nhiên là rất gần. Hứa Kính Chi lớn hơn Bàng Hồng Nguyệt mấy tuổi, từ nhỏ hai người đã quen biết. Ta đang đợi muội. Người thanh niên mặc bộ cẩm bào màu xanh da trời ôn hòa nói. Hứa Kính Chi có dáng vẻ cao gầy, mũi thẳng cằm vuông, thoạt nhìn cũng tuấn tú lịch sự, phong độ nhanh nhẹn. Nguyệt Nhi, cùng ta rời đi đi. Đưa tay muốn nắm lấy tay của Bàng Hồng Nguyệt, hai ánh mắt hắn tràn đầy thâm tình. Y nói, chúng ta rời khỏi Tiên Tông, cao chạy xa bay, không ai có thể tìm được chúng ta. Theo bản năng, Bàng Hồng Nguyệt rụt tay lại, nàng cau mày nói, Bàng Hồng Nguyệt ta sẽ không bỏ đi với bất cứ kẻ nào. Hứa Kinh Chi, người cũng biết chuyện quan hệ thông gia này trọng đại. Chẳng lẽ hứa ra các ngươi không cảnh cáo với ngươi hả? Mặc dù là bạn nối khố, từ lúc Bàng Hồng Nguyệt dần dần lớn lên, nàng và vị hứa thiếu gia này càng ngày càng xa cách. Một là vì đã là thiếu nữ, cũng không thể cùng đám con trai chơi đùa như trước. Thứ hai, nàng mơ hồ phát hiện Hứa Kinh Chi này cực kỳ ích kỷ. Bàng Hồng Nguyệt vốn không ưa gì gã, thế nhưng đối phương lại ỷ vào thân phận thiếu gia Hứa gia để dây dưa. Lần gặp mặt ngoài ý muốn tại Vĩnh Ninh Trấn này, nàng lập tức minh bạch ý đồ đến đây của đối phương. Việc quốc gia đại sự xác thực trọng yếu, thế nhưng Nguyệt Nhi à, chẳng lẽ muội không rõ tâm chân tình của ta hay sao? Hứa Kính Chi lại chụp vào tay của đối phương lần nữa nói, chúng ta là thanh mai trúc mã mà, ta sẽ không cho phép muội gả cho Thái Bảo Tề Quốc. Bốp! Một phen giãy gạt tay của đối phương đi, sắc mặt trầm xuống, Bàng Hồng Nguyệt lạnh lùng đáp. Hứa thiếu gia, xin người hãy tự trọng, chúng ta là bằng hữu, nhưng Bàng Hồng Nguyệt ta tuyệt không phải là thanh mai trúc mã của ngươi, càng sẽ không dễ dàng lập gia đình. Quan hệ thông gia lần này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, chờ ta tiến vào tông môn chính là lúc giao dịch kết thúc. Cáo từ. Phi thân lên ngựa, Bàng Hồng Nguyệt đánh ngựa đi, lưu lại người thanh niên đang muốn đưa tay bắt người trong lòng, nhưng đứng tại chỗ vẻ mặt chán nản. Thiếu gia, cũng nên hồi kinh rồi. Lão nô bộc sau lưng thấp giọng an ủi, lại bị một cước đá xuống đất. Hứa ra ta nuôi không nổi một đám người thùng cơm. Giết người cũng không xong, tiếp tục phái người cho ta. Mặc kệ hào phí bao nhiêu, ta muốn cái tên Thái Bảo Tề Quốc kia phải chết trên đường. Trong ngõ phố vang lên tiếng quát, vẻ mặt đầy ghen ghét cùng hận ý. Gã không cho phép thanh mai trúc mã của mình trở thành thê tử của người khác, dù cho chỉ là diễn trò cũng không được. Ghen ghét dữ dội, Hứa thiếu gia hận không thể chặt Từ Ngôn ra thành 8 khối, mà Từ Ngôn đồng dạng cũng muốn làm như vậy. Định bụng sớm muộn gì cũng phải giết chết gã khốn nạn gọi là Hứa Kính Chi kia. Phốc, toàn thân run rẩy, thích khách mặc hắc y đã bị đá ra ngoài xe. Thấy có người lăn ra, đội ngũ hành quân lập tức dừng lại. Trình Vũ quay đầu lại nhìn một cái, bày ra thủ thế chém. Ngay lập tức có quân binh vung đao thép, bổ một đao vào đầu của thích khách, thi thể bị chém, ném vào trong bụi cỏ ven đường. Thiên Môn Hầu lần này không cảm thấy tĩnh mịch rồi nữa nhỉ? Trình Vũ bước đến trước xe ngựa hỏi một câu. Tốt hơn nhiều rồi, Trình Đông Quân có muốn tới cùng tâm sự với ta hay không? Giọng nói của Từ Ngôn mang theo vẻ uể oải, nghe vậy trong lòng Trình Vũ cũng phải ớn lạnh. Ta còn có trách nhiệm chịu cảnh giới, Thiên Môn Hầu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi à. Trình Vũ miễn cưỡng đáp lại một câu, rồi phân phó thủ hạ tiếp tục xuất phát. Đối với cái việc khổ sai này, trong lòng Trình Vũ cũng kêu khổ thấu trời, không có biện pháp, đại tướng quân đã hạ lệnh, y chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Vượt qua dãy núi liên miên, đội ngũ rốt cục đi tới được đường lớn. Con đường này không tính là quan đạo, là do một ít người buôn bán ngược xuôi dẫm đạp mà thành.

Ngôn Thái bảo, nếu không tin, người có thể hỏi Vương Bát Chỉ, Mai Hưng Lâu, hắn biết rõ xuất thân của tiểu nhân thật sự là đầu bếp mà. Người quen Vương Bát Chỉ? Nghe Mập Cửu nói có quen biết Vương Bát Chỉ, Từ Ngôn thật ra có chút ngoài ý muốn. Thân phận Vương Bát Chỉ thì hắn rõ ràng nhất, nếu Mập Cửu nhận ra y, nói rõ cái tên béo mập này thật sự là một đầu bếp. Người quen biết với cái loại lâu la như Vương Bát Chỉ, có thể cao thủ mới là lạ. Quen. Rốt cuộc Mập Cửu nhớ tới Mang Hưng Lâu là sản nghiệp của vị Thái Bảo 17 này, vội vàng khẳng định nói ra. Tiểu nhân có giao tình rất sâu với Vương Bát Chỉ, từng cùng nhau gia nhập Quỷ Vương Môn, hắn vào Thanh Mộc Đường, ta bị phân công đến nhà bếp sau Sơn Trang, hai chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thái Bảo gia nếu như không tin, có thể đi hỏi Vương Bát Chỉ. Tiểu nhân chỉ biết nấu ăn mà thôi, thật sự không phải cao thủ theo dõi Thái Bảo gia đâu. Mập Cửu gấp đến độ đầu đầy chảy mồ hôi, sợ bị hắn dùng một đao chém chết. Nhìn thấy bộ dáng của y, Từ Ngôn cũng không cần hỏi Vương Bát Chỉ làm gì, sự cảnh giác cũng tiêu tán hơn nữa. Còn cáo già chắc tiên ưng thật đúng là phái tới phế vật vô dụng vàng thau lẫn lộn. Tiếp tục bóp à, biết rõ người là đầu bếp rồi. Từ Ngôn nhắm hai mắt lại, thay đổi tư thế cho thoải mái nói. Mấy ngày này, Thành Vũ cùng ô bà có nói chuyện gì với người không? Người biết chuyện lần này nguy cơ trùng trùng, bốn người chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực cho tốt, mới có thể sống sót trong lòng chính phái đại phổ. Nếu ai sinh ra hài lòng, đừng trách ta ra tay vô tình. Ê, tiểu nhân biết, Thái Bảo gia yên tâm, Mập Cửu chỉ nghe an bài của ngài, lão nhân gia muốn ăn cá, ta tuyệt đối không dám làm thịt gà. Mập Cửu biết thời điểm bày tỏ lòng trung thành đã đến, lập tức thấp giọng nói tiếp. Ô bà quá kiệm lời, đoạn đường này cũng không nghe thấy bà ta nói câu nào, cả ngày cứ âm trầm. Ngược lại Thành Vũ ngẫu nhiên có nói một ít chuyện phiếm, hỏi qua nhà ta ở nơi nào các loại, ta nói chuyện với hai người đó không nhiều. Thái Bảo gia, chẳng lẽ ngài hoài nghi hai người đó? Kỳ thật ta xem hai người không bình thường, một người so với người càng thêm ổn trọng, khiến tiểu nhân đây càng ngày chờ đợi lo lắng. Chúng ta là người ta phái, đi vào hang của chính phái, ai mà không sợ, vậy mà hai người đó rõ ràng cũng không sợ chút nào. Nghe Mập Cừu nói, Từ Ngôn mở mắt ra, hắn phát hiện cái tên đầu bếp béo này cũng không ngốc. Mập Cừu ca, người so với Vương Bát ca thông minh hơn nhiều. Là vậy mà, Vương Bát Chỉ có thua tiền, ta sẽ không thua. Bởi vậy, tới bây giờ, ta còn không có đánh bạc. Mập Cửu được khen, mặt mày lập tức hớn hở, thế nhưng sau một khắc đắc ý, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu khẩn nói. Thái Bảo gia, ta chỉ thông minh một chút xíu mà thôi, lão dân gia ngài, tân phận cao quý, sao có thể xưng hô tiểu nhân như thế được à? Chưa từng nghe qua người càng thông minh, càng chết nhanh sao? Từ Ngôn trầm giọng bảo, ngàn vạn lần đừng có thông minh, nếu muốn thông minh, chỉ sợ người cách cái chết không xa đâu. Biết rõ, tiểu nhân đã biết, về sau ngoại trừ hỏi một chút Thái Bảo muốn ăn cái gì, ngoài ra ta một câu đều cũng không dám nhiều nói. Mập Cửu lo lắng vội vàng gật đầu, sợ vị Ngôn Thái Bảo này trở mặt. Khó được có người không có quan hệ đi cùng, Từ Ngôn đã cảnh cáo một lần, cũng liền không nói thêm lời. Hiện tại hắn bên người không phải cao thủ chính phái đại phổ, cũng là cao thủ Quỷ Vương Môn. Sau đó nữa sẽ phải đi vào hang ổ của chính phái, không có kẻ nào trợ giúp mình. Nếu như có thể sử dụng Mập Cửu, tương lai có lẽ sẽ có chút ít tác dụng. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, Từ Ngôn bình ổn lại tâm thần, không lâu sau đã ngủ say. Một đường gập ghềnh, sau nửa tháng, có thể thấy kinh thành đại phổ ở phía xa xa. Kinh đô Đại Phổ là một tòa thành trì to lớn phồn hoa nhất trong 16 nước của Thiên Nam. Người đi đường không ngừng, dòng xe cộ dài dằng dặc, thương nhân đến từ trời Nam biển Bắc nối liền không dứt. Đoàn xe ngừng lại ở một ngôi đình ngoại thành 10 dặm. Biên quân không thể vào kinh thành, đây là quy củ của các thời đế vương Đại Phổ. Dù là người gánh vác trách nhiệm trong người, cũng phải giao tiếp ở ngoài thành. Bắt gặp đội ngũ nghênh tiếp cách đón không xa, Trình Vũ rốt cục yên tâm. Nhiệm vụ hộ tống Thái Bảo Tề Quốc lần này xem như thuận lợi hoàn thành. Đội ngũ tiếp đón tới từ kinh thành sớm đã chờ ở đây. Một vị hoạn quan tóc trắng mặc quần áo đỏ, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Đình. Bên cạnh lão phân biệt là 4 nam tử bộ dáng thương nhân. Ngoài ra còn có một vị đạo sĩ tiên phong đạo cốt đứng ở một bên, trong tay bưng một bình trà nhỏ. Khi thì nhìn hồ nước trước mặt nhấp một ngụm trà xanh để lộ ra vẻ tự nhiên phiêu giật, tư thế cao nhân thế ngoại. Đội ngũ nghênh đón Thái Bảo, đội ngũ rõ ràng không phải là đồng nhất mà là 3-4 nhóm. Đứng sau vị hoạn quan tóc trắng là một đội cấm quân, mỗi người đều mang nón trụ sáng loáng, lộ ra sát khí đằng đằng. 4 vị thường nhân riêng phần mình đều đem theo võ giả, tinh thần sáng láng. Còn vị đạo nhân kia thì có một tiểu đạo đồng lông mày xanh, đôi mắt đẹp, có vẻ giản dị một tí. Từ khi chia tay đến giờ, Tiêu Công Công không có vấn đề gì chứ? Đi đến phụ cận, xuống yên ngựa, Trình Vũ ôm quyền chào hỏi rồi nói. Trình Vũ phụ mệnh đại tướng quân, hộ tống thiên môn hầu Tề Quốc vào kinh, hôm nay đã đến kinh sư, tại hạ cũng nên trở về phục mệnh rồi. Địa vị viên hoạn quan tóc trắng không thấp, người có thể khiến Trình Vũ thi lễ, đại phổ cũng không nhiều. Tướng quân vất vả, tạp gia sẽ báo công trước mặt của thánh thượng. Viên thái giám giữ bộ dáng cười ha ha như cũ nói tiếp. Sáng ngày mai gặp tả tướng đại nhân, nếu như tướng quân đã đến kinh thành, không bằng cùng đi gặp thừa tướng đại nhân. Đại nhân gần đây mệt nhọc, tóc lại bạc thêm mấy cọng rồi. Đề cập đến lão cha, sắc mặt của y lập tức sụ xuống. Y bất đắc dĩ đáp. Tiêu Công Công, ngài cũng không phải không biết, cha ta là người nóng này, nếu biết ta không có chỉ mà vào kinh, chắc phải đánh gãy chân ta ấy chứ. Không đi mới tốt. Tướng môn xuất hồ tử, lời ấy không ngoa. Đi qua nhà cửa mà lại không vào, khó được, khó được. Viên thái giám giống như là trưởng bối, tự thoại với Trình Vũ nói hai câu, sau đó nhìn về phía khung xe đầu tiên, hỏi. Đại thái bảo một đường có an khang không? Tiểu Công Công, đây có mật hàm đại tướng quân. Sắc mặt khẽ biến, Trình Vũ đưa thư của Mông Đồ ra, y lập tức thì chờ ở một bên. Người ở rể từ Tề Quốc đến nay không phải Đại Thái Bảo, tình hình cụ thể ghi chi tiết trong đó, cứ để cho người ta tự mình xem xét. Tiêu Công Công tên là Tiêu Thạch, thân là thái giám, chẳng những là tùy tùng của tiên đế, còn được tân hoàng coi trọng, được xem là tâm phúc của hai đời đế vương. Thực tế người này có tu vi đạt đến trúc cơ cảnh, hoàng thất phái lão gia nghênh đón Thái Bảo, xem như cũng đủ thể diện với môn phái giang hồ Đại Tề. 4 vị đợi đã lâu. Thừa dịp Tiêu Thạch đọc thư, Trình Vũ ôm quyền bắt chuyện với 4 người nam tử thương nhân kia. Thời điểm đưa mắt nhìn sang đạo nhân, trong mắt hắn rõ ràng có chút lạnh ý, y chỉ hừ lạnh một tiếng đối với đạo nhân kia có vẻ hững hờ. Đạo nhân bị Trình Vũ bỏ qua một đên là Trần Đồ, là một trong 3 đại pháp sư của Thái Thanh Giáo, địa vị trong giáo cao thượng. Trình Vũ ghét nhất là người Thái Thanh Giáo, cho nên mới không rảnh mà để ý đến vị pháp sư này. Chuyến đi này của Trình Tướng Quân là việc thiện khuynh thế. Từ nay về sau Đại Phổ, Đại Tề không còn là kẻ thù truyền kiếp, trở thành huynh đệ kết nghĩa, công của Tướng Quân với xã tắc như lấy được tâm vạn dân. Trình Vũ không để ý tới vị pháp sư kia, người ta lại lên nịnh nọt. Có điều lời đáng chém đó vừa ra, tất cả mọi người chung quanh đều lạnh cả người, ngay cả Trình Vũ cũng phải lùi một bước sắc mặt trắng bệch. Có công với xã tắc, có thể thần làm thần tử vốn nên dốc sức liều mạng vì thiên tử, thế nhưng câu lấy được tâm vạn dân kia đã kéo Trình Vũ đối lập với hoàng quyền. Trong thiên hạ, người có thể lấy được tâm vạn dân chỉ có thể là hoàng đế. Nếu quả thật có một vị tướng quân có thể được tâm của vạn dân, bước tiếp theo chẳng phải sẽ là tạo phản sao? Trần Đô không chỉ có địa vị cao thượng trong Thái Thanh Giáo, bản thân gã cũng có chu vi túc cơ cảnh. Vừa mới mở miệng, trong đội ngũ kinh thành rõ ràng không có mấy người dám đắc tội, coi như muốn thay Trình Vũ phản bác, trước tiên cũng phải nghĩ đến thân phận của mình. Chưa nghe nói qua tiễn một thái bảo có thể bắt được dân tâm. Chẳng phải trong miệng của mỗi người đại phổ đều hô đánh giết một người tà phái sao? Đám biên quân đi theo Trình Vũ lại nghe ra Trần Đô không có ý tốt, lập tức có người quệt miệng nói ra. Đám bọn họ đều là đại hán sống trong chém giết, cũng không sợ gì người trong Thái Thanh Giáo. Bắt được dân tâm chắc là một người khác à. Ngày cả đạo sĩ, cả ngày tuyên bố giáo lý, nguyện vì dân làm việc, chỉ sợ là càng đắc nhân tâm nó nha. Bị một đám biên quân chế nhạo, sắc mặt Trần Đô cực kỳ không vui, vừa bưng chén trà nhỏ, ánh mắt cũng lạnh như băng quét về phía biên quân. Một đám binh lính càn quấy cũng không sợ, nghênh cổ đối mặt với vị cao nhân Thái Thành giáo này. Vào lúc Tiêu Công Công vừa xem mật hàm của Mông Đồ, sắc mặt chợt biến đổi, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, lão bước vài bước đi đến trước xe cao giọng hô: "Tạp gia cung nghênh Thiên Môn Hầu Đại Tề." Tiêu Thành vừa nói xong, tất cả những người đi theo đều xoay người lại. Không có chức quan, cho dù có thực lực mạnh hơn đi nữa, bọn họ cũng là dân chúng thấp cổ bé họng. Chức vị của Từ Ngôn dù ở Đại Tề thì cũng vẫn cao hơn dân chúng Đại Phổ Quốc. Tiêu Thạch với bốn người thương nhân cùng với Pháp Sư Trần Đô, sáu người đợi cả buổi mà không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe thấy một loạt tiếng hít thở phi phi phò phò đều rất nhỏ, như ẩn như hiện phát ra từ trong xe. Không hiểu ra sao, sáu người đều liếc mắt nhìn về phía Trình Vũ. Trình Vũ biết rõ vị thái bảo gia này một đường chỉ ngủ, làm một tư thế thủ thế mấy người Tiêu Thạch, ý là đợi một chút, rồi xấu hổ, không thôi tự mình leo lên thùng xe. Thiên Môn Hầu, đã đến nơi rồi. Tiến đến thùng xe, Trình Vũ lập tức thấy Từ Ngôn nằm trên ghế dựa mềm mại đang khò khò, nước miếng đều chảy ra đầy mặt ngủ rất mon. Thiên Môn Hầu! Y vẫn còn chưa tới mức nổi giận, dùng một tay đẩy đẩy. Có tí cách, có khí trách, hả? Đang ngủ say, đầu óc mê muội, Từ Ngôn chợt nhảy dựng lên. Không có thích khách, chúng ta đến kinh thành rồi. Trình Vũ đè lại cơn tức nói. Đã đưa ngài đến giao cho người ở kinh sư, ta phải quay trở về Kỳ Uyên Hạp phục mệnh. Thiên Môn Hầu, chúng ta tạm biệt tại đây. Dứt lời vừa muốn đi ra, Trình Vũ lại bị Từ Ngôn dùng một tay giữ lại. Trình tướng quân, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiền, bây giờ còn chưa vào thành, người sao có thể đi? Ta mà có bị giết ở cửa thành, người cũng không phải là chịu tiếng xấu thay cho người khác hay sao? Từ Ngôn xoa xoa đôi mắt còn đang ngáy ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Không có thánh chỉ, biên quân không được vào kinh, kẻ kháng mệnh bị trảm. Trình Vũ bất đắc dĩ đành giải thích. Vậy thì trước khi đi, tướng quân giúp ta chỉ điểm một chút, bên ngoài là người nào thì tốt rồi, tránh cho việc lát nữa lời nói của ta không ổn, đắc tội với người ta. Người nếu muốn giết ta chỉ sợ không ít đâu. Giờ lại có thêm Cửu gia thì ta biết làm sao bây giờ. Hắn lôi kéo Trình Vũ không thả. Nghe khẩu khí của hắn, Trình Vũ cảm thấy da đầu run lên. Vị này chẳng những đùa giỡn tiểu công chúa, còn ngủ chung với thích khách 3 ngày 3 đêm. Hiện tại, y nhìn Từ Ngôn tự như thấy rắn độc, không muốn chạm vào người hắn. Đây gọi là con cóc, có dán mu bàn chân, thật là quá tởm đi mà. Rồi, ta sẽ chỉ đài ấm rút ngài một phen, buông tay, mau buông tay. Trình Vũ sợ lây nhiễm các loại biến thái nam nữ đều ăn từ tên khốn này, ngồi đối diện với hắn, vạch màn xe chỉ vào hoạn quan tắc trắng bắt đầu giới thiệu. Rất nhanh Từ Ngôn đã biết được mấy người bên ngoài là thần thánh phương nào. Thái giám tóc trắng tên là Tiêu Thạch, là tâm phúc của hoàng đế. Vị đạo trưởng Trần Đô tay bưng ấm đang thưởng trà là một trong 3 vị đại pháp sư của Thái Thanh giáo. Người có dê mép là con trai trưởng của Bàng Gia, Bàng Thiếu Vĩ. Thanh niên đứng bên người Bàng Thiếu Vĩ nhỏ hơn y mấy tuổi là con thứ của Lê Gia, Lê Dịch Minh. Về phần 2 người thương nhân trung niên kia, một người tên là Hứa Trung, một người tên là Vạn Hà, theo thứ tự là đại quản gia của Hứa Gia và Vạn Gia. Người của 4 đại gia tộc Tiền Tông đều đến đủ, thêm Thái Thanh giáo cùng với hoàng tộc. Từ Ngôn cảm thấy bên ngoài có thể diễn một vở kịch thời đại, gọi là Thế Chân Vạc Tam Quốc. Giới thiệu xong người chờ đợi ở bên ngoài, Trình Vũ cùng với Từ Ngôn rời khỏi thùng xe. Vừa đi ra ngoài, ngoại trừ Tiêu Thạch, Trần Đô và mấy người Bàng Lê Hứa Vạn lập tức con mắt trợn ngược, bộ dáng như đang gặp quỷ. Bọn họ không nhận ra Từ Ngôn, nhưng cũng biết tuổi tác của Đại Thái Bảo Quỷ Vương Môn. Thế mà người vừa đi ra căn bản là thiếu niên 16-17 tuổi, nào phải Đại Thái Bảo gì gì đó. Không đợi đám người kia đặt câu hỏi, Trình Vũ trước tiên cáo từ, lĩnh xuất 1.000 biên quân, không quay đầu lại, hò hét mà đi. Củ khoai lang phỏng tay này quăng đi rồi, đám biên quân như chút được gánh nặng, nguyên một đám phi ngựa như bay. Biên quân đi rồi, những người khác lại khó làm. Thực tế vị pháp sư Thái Thanh giáo kia mày kiếm nhảy lên lập tức chất vấn. Nghe nói đại thái bảo sắp đứng tuổi rồi, tuổi tác vị thiếu niên này chỉ sợ chưa tới 20, đến tuột cùng ngươi là người phương nào đây? Trần Đô vừa mới mở miệng, đại biểu bốn nhà Bàng Lê Hứa Vạn đi theo cũng dựng lỗ tai lên, nhất là Bàng Thiếu Vĩ, y chẳng những nghi hoặc khó hiểu, khuôn mặt còn hiện lên nét có chút may mắn. Trước mắt là cô gia, con rể của Bàng gia, tiếng xấu đại thái bảo Quỷ Vương môn trong chính phái, người người đều biết, bây giờ đổi thành một thiếu niên lạ lẫm, bộ dáng nhìn coi như thanh tú, niên kỷ cũng tương đương với muội muội của mình, để cho loại thiếu niên này mới ra đời ở rể Bàng gia còn tốt hơn để Trác Thiếu Vũ làm rể, vốn chỉ là diễn trò, nhưng phải khiến muội tử nhà mình lỗ vốn, đại ca y cũng rất đau đớn. Tiêu Công Công, kính đã lâu, kính đã lâu. Ngài gần đây rất khỏe à? Tại Quỷ Vương môn, nghĩa phụ từng nhiều lập đề cập qua đại danh của ngài, nói Công Công là trung bộc nhà đế vương Đại Phổ, tầm trung như một, nhật nguyệt làm chứng nha. Từ Ngôn chụp lấy vai của Tiêu Thạch, liên tiếp lay lay, giống như là gặp được người quen cũ, còn với Trần Đô chất vấn thì làm như không nghe thấy. Mặc dù không để ý tới pháp sư Thái Thanh giáo, như từ trong lời nói của hắn có thể lần ra chút ít rồi. Hắn là nghĩa tử của môn chủ Quỷ Vương môn, cũng là một trong 18 thái bảo, không phải đại thái bảo Trác Thiếu Vũ. Một đứa nghĩa tử lại làm đại biểu cho bốn đại gia tộc Tiền Tông một lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Thạch đã nhận được mật hàm của Mông Đồ. Người khác thì không nên, không ai biết vì sao nghênh đón không phải Trác Thiếu Vũ mà là một tiểu tử lạ lẫm. Thiên Môn Hầu khách khí, tạp gia bất quá chỉ là một con chó trung thành dưới chân thánh thượng mà thôi. Chủ tử sai chúng ta đi cắn ai, chúng ta lập tức cắn hắn. Tiêu Thạch vốn khẽ giật mình, sau đó tỏ ra vẻ hòa ái vô cùng đáp. Nằm dưới chân tiên tử, săn trong sóng lớn vạn trượng, mặc dù là cầu, cũng là một đầu cầu, thiên cầu truy phong, trục lãng, tức là đuổi gió lướt sóng. Từ Ngôn tiếp tục chính nghĩa lẫm liệt phản bác, nói hết câu hai người đồng thời cười ha ha, bộ dáng buồn nôn như tìm được tri kỷ vậy. Hề, hay cho một câu, thiên cầu, Thiên Môn Hầu, quả nhiên là người khéo hẳn nói, như vậy tạp gia mời hầu gia vào thành được chứ? Thánh thượng có chỉ, muốn tiếp gió tẩy trần cho Thiên Môn Hầu tại Tụ Lan Điện. Đợi chút. Chợt có một tiếng nói không hài hòa vang lên, cắt đứt hai người hàn huyên. Pháp sư Trần Đô lúc này sắc mặt bất thiện, ngăn trước mặt Từ Ngôn lớn tiếng vận hỏi. Tiêu Công Công có thể giải thích tại sao đến đại phổ ta không phải Trác Thiếu Vũ, mà là vị Thiên Môn Hầu này không rõ lai lịch được không? Đại ca không tới được, hết cách rồi, đệ thứ 17 là ta, đành phải thay hắn đến thôi. Từ Ngôn tủm tỉm nhìn Trần Đô rất nghiêm túc nói. Nguyên lai là Thái Bảo thứ 17, Ngôn Thái Bảo. Trần Đô không nhận ra Từ Ngôn, thế nhưng danh hào 18 Thái Bảo gã lại rõ ràng, gật đầu rồi nói tiếp. Không biết Đại Thái Bảo vì chuyện gì quan trọng mà không thể tự mình đến, muốn Ngôn Thái Bảo đến thay thế nhỉ? Nếu không có thuyết pháp hợp lý, chính phái đại phổ ta sẽ không chịu để yên đâu. Đại ca ta chết rồi. Trên mặt lập tức xuất hiện một tia bi ý, Từ Ngôn cúi đầu thốt ra. Chết, chết rồi. Không riêng gì Trần Đô, đại biểu bốn nhà cũng đều sững sờ. Mặc dù Đại Thái Bảo bỏ mình, cũng nên do Nhị Thái Bảo Dương Ca đi thay thế mới đúng chứ? Gã như cũ không buông tha, lại chất vấn. Ngôn Thái Bảo, Nhị Ca ngươi đâu? Nhị Ca của ta cũng đã chết. Tia bí ý trên mặt của Từ Ngôn càng đậm. Một lần chết mất hai cái Thái Bảo, còn là Đại Thái Bảo và Nhị Thái Bảo. Chính phái Tiền Tông cùng Thái Thanh Giáo rõ ràng không biết chút nào. Tin tức này thật sự quá mức rung động. Mọi người trong chính phái bị kinh ngạc mà ngây ra như phỗng. Còn tám Thái Bảo, trong lòng muốn giận sôi lên, trong giọng nói của Trần Đô càng trở nên trầm thấp. Tạm ca cũng đã chết. Từ Ngôn nhắm mắt lại, như không đành lòng nói về huynh trưởng đã mất của mình, vẫn là một bộ dáng rất bi thương. Vậy Tứ Thái Bảo thì sao? Tứ ca cũng đã chết. Ngũ Thái Bảo? Ngũ ca cũng vậy. Đến tuột cùng thì Quỷ Vương môn các ngươi còn thừa lại mấy Thái Bảo còn sống? Trần Đô nghiến răng nghiến lợi mà quát.